Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 547. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi, Vu Hướng Dương cố tình kéo Vu Hướng Niệm đi chậm lại. Tách khỏi nhóm, cô biết hắn đang muốn nghe một lời giải thích cho hành động vừa rồi. Vu Hướng Dương hạ giọng, hỏi một cách khó hiểu. Mọi người đã giúp đỡ cô ấy nhiều như vậy, lại còn tính trả tiền bữa cơm, chẳng phải sẽ khiến cô ấy khó xử sao? Sau này, cô ấy còn mặt mũi nào mà nhờ vả chúng ta nữa? Vu Hướng Dương chợt bừng tỉnh, tâm trạng vui vẻ hẳn lên. May mắn, suýt chút nữa thì bản thân lại làm hỏng chuyện. Ba người đàn ông lại cùng nhau đi khuân tủ và hai chiếc ghế còn lại về nhà. Trong phòng, chỉ còn lại Ôn Thu Ninh và Vu Hướng Niệm. Ôn Thu Ninh định gỡ chiếc rèm cửa cũ xuống để giặt sạch, sau đó treo lại cho gọn gàng. Vu Hướng Niệm rút từ trong túi ra vài tờ đại đoàn kết và đưa cho Ôn Thu Ninh. Cô không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Cậu vừa sắm đồ đạc cho nhà mới, chắc chắn còn phải mua sắm nhiều thứ lặt vặt. Đây là 100 tệ. Tôi cho cậu vay, tôi chưa cần dùng ngay. Cậu cứ từ từ trả. Ôn Thu Ninh ngập ngừng một lát rồi nhận lấy số tiền. Xúc động nói, cảm ơn cậu, lúc này, trong người cô chỉ còn hơn 10 tệ. Có lẽ chỉ đủ mua một tấm chăn và một tấm đệm. Nhưng đúng là nhà cô còn cần rất nhiều thứ. Vu Hướng Niệm mỉm cười, vỗ nhẹ vai cô bạn. Cảm ơn cái gì, ai mà chẳng có lúc khó khăn. Ôn Thu Ninh cảm thấy, cuộc đời này điều may mắn nhất là được gặp gia đình Vu Hướng Niệm. Mỗi lần cô gặp khó khăn, họ đều xuất hiện để giúp đỡ. Sau khi ba người đàn ông khuân đồ đạc trở về, cũng không còn việc gì nữa. Cả nhà rời đi, Ôn Thu Ninh lại tất bật chạy ra ngoài thuê người đóng đệm chăn. Một ngày bận rộn trôi qua, dù thân thể mệt rã rời nhưng trái tim cô lại tràn đầy sức sống. Cô ngồi trước bàn, viết thư cho mẹ, kể rằng đã thuê được nhà và giục bà nhanh chóng đến Bắc Kinh để đoàn tụ. Ánh đèn dây tóc màu cam ấm áp từ bóng đèn sợi đốt hắt xuống bàn, tạo thành một bóng đổ mờ ảo. Cô cầm bút, những nét chữ ngay ngắn, mạnh mẽ, tuôn trào trên trang giấy. Bóng dáng mảnh mai của cô thẳng thắn, kiên cường lạ thường. Vu Hướng Dương và Trình Cảnh mặc mỗi người một chiếc xe đạp, song song đi về hướng trường học. Trình Cảnh mặc vẫn thấy có gì đó không ổn. Anh lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng. Vu Hướng Dương, trước đây tôi thấy cậu chẳng mấy quan tâm đến nữ sinh. Vu Hướng Dương hỏi ngược lại, thế trước đây tôi đối với nữ sinh như nào? Xung quanh tôi có nữ sinh nào à? Trình Cảnh mặc chỉ mới gặp ba nữ sinh bên cạnh Vu Hướng Dương. Anh phân tích tình hình thực tế. Cậu để Lâm Dã đạp xe chở cậu, nhưng lại tình nguyện chở Hạ Thanh Vân và Ôn Thu Ninh. Lâm Dã biết đi xe đạp, còn hai cô ấy biết đi sao? Vu Hướng Dương lại hỏi. Trình Cảnh mặc nghĩ lại, hình như cũng đúng, Lâm Dã khỏe, kỹ thuật lái xe lại tốt. Vu Hướng Dương yên tâm để cô ấy chở, nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy có gì đó quái quái. Những ngày tháng chờ đợi luôn trôi qua rất nhanh. Thời gian thấm thoát đã đến tháng 12. Bắc Kinh đón trận tuyết đầu tiên của năm. Vu Hướng Dương đã 27 tuổi, vẫn còn đang chơi ném tuyết cùng lũ trẻ trong sân. Rõ ràng là năm trước đã chơi chán rồi, nhưng năm nay, khi nhìn thấy tuyết, hắn vẫn hào hứng như thuở ban đầu. Thậm chí, hắn còn dựng một người tuyết khổng lồ trong sân và đặt tên là Trình Lão Nhị. Trình Cảnh mặc cười, tôi cảm ơn cậu A Vu Lão Tam. Cùng lúc đó, Ôn Thu Ninh đứng chờ ở ngoài ga tàu hỏa, mũ và vai cô phủ một lớp tuyết trắng xóa, đôi mắt vốn thanh lãnh giờ đây lấp lánh sự hồi hộp, háo hức. Cuối cùng, đoàn tàu cũng vào ga, khóe môi cô cong lên. Từ năm 16 tuổi đến nay, những ngày cô được ở bên mẹ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Từ hôm nay trở đi, hai người cuối cùng cũng có thể nương tựa vào nhau, không phải xa cách nữa. Hành khách ùn ùn xuống tàu, Ôn Thu Ninh không dám chớp mắt, nhìn từng người lướt qua. Sau một lúc lâu, đôi mắt cô cay xè, nhưng vẫn không thấy bóng dáng người mình đang chờ. Hành khách dần thưa thớt, sân ga chỉ còn vài người đi lại, một người phụ nữ tóc bạc phơ, vai cõng một bao tải lớn, hai tay xách hai chiếc vali, những hành lý nặng trĩu khiến lưng bà khom xuống. Bà lảo đảo bước về phía trước. Mẹ, nghe thấy tiếng gọi, người phụ nữ ngẩng đầu, ánh mắt tìm kiếm một lúc, rồi đột nhiên nở nụ cười. Ninh Ninh, Ôn Thu Ninh chạy vội đến, vừa nói vừa đỡ lấy chiếc vali trong tay mẹ. Để con xách cho mẹ. Ôn Cầm đáp, mẹ cõng quen rồi, còn không nặng bằng một giọt cỏ khô đâu. Ôn Thu Ninh xách hai chiếc vali, đi chậm chậm bên cạnh mẹ. Đường trơn trượt, mẹ đi cẩn thận, ra đến ngoài ga tàu. Ôn Thu Ninh cắn môi, gọi hai chiếc xe kéo. Mẹ cô đi tàu lâu như vậy, chắc chắn rất mệt. Từ ga tàu về nhà còn một đoạn đường dài. Trời lại đổ tuyết, lại có nhiều hành lý như vậy. Cô không muốn để mẹ phải chịu khổ thêm nữa. Nhưng hai người cộng thêm hành lý, một chiếc xe kéo chắc chắn sẽ không chở. Đành phải gọi hai chiếc. Ôn Cầm kéo áo cô, trách móc, chúng ta đi bộ là được rồi, đừng lãng phí tiền. Ôn Thu Ninh giả vờ không nghe thấy, đặt hành lý lên xe. Mẹ, lên xe đi à, Ôn Cầm. Hành lý đã ở trên xe, bà cũng chỉ có thể lên theo. Cách chương.